Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, nho nhỏ chắc chờ. 2. Không dẫn trước, hơn nữa còn là sân khách, MU cơ hồ hơn nửa người đều đã tiến vào bát cường rồi. Cho nên giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, trong phòng thay quần áo bầu không khí vui sướng vô cùng. Best vậy không cố ý đứng ở các cầu thủ mặt đối lập. Dù sao hắn cùng Mourinho, Ferguson là khác biệt, ngược lại là Mike Phelan đứng ra khiển trách nhất nháo đằng lúc so vài câu. Ếch, cái này là cái gọi là phân công khác biệt rồi. Có cái chịu cõng nồi ra đầu. Best muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Best không có làm ra cái gì điều chỉnh. Nhưng lôi kéo On The Way Rail cùng Van Dijk nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Đi ra thay quần áo phòng. Rozo hiếu kỳ hỏi vài câu. Van Dijk nhếch nhếch miệng. Đợi chút nữa người liền biết rõ rồi. Sân nhà hai bóng lạc hậu. Cho dù biết rõ lấy đội bóng thực lực rất khó tiến vào bát cường. Nhưng Valencia chủ soái vẫn là lấy ra cuối cùng một chương bài. Paco dự bị ra sân. Chiêm Tuấn một chút liền nhận ra sân bên cạnh ma quyền sát trưởng cầu thủ trẻ. Paco là Valencia thanh huấn xuất xưởng thiên tài tiền đạo. Bản trận đấu mùa giải là quân đoàn rơi vương bài. Nhưng hắn trên vòng La Liga bị thương. Trương Lục bổ sung nói. Hẳn là mang thương ra sân. Best biết rõ cái này tiền đạo. Lũ lụt hàng A. Sang năm bị Enrique dẫn tới Barcelona. Kết quả hố chết rồi Enrique, nhưng rất nhanh Bess liền phát hiện mình sai rồi. Phút thứ 53, Mustafi giải vây phạt góc, Parejo cự ly xa thẳng nhét, Paco gánh vác quấn trước phòng thủ Rozo, sau đó ngang truyền tìm tới tích cực trước cắm phải biên hậu vệ Cancelo. Cancelo thẳng tắp đột phá hấp dẫn Van Dijk bổ phòng, sau đó ngang truyền trung lộ. Paco hiện ra rồi thông minh không có bóng chạy vị năng lực. Hắn hướng ngang di động hất ra rồi Rozo. Cầm banh cùng On The Way Rail hình thành đơn đấu. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Trọng tài chính cấp tốc hướng On The Way Rail đưa ra rồi một chương thẻ vàng. Đem Paco xúc ngã On The Way Rail cùng chạy tới Van Dijk liếc nhau. Mà Rozo bừng tỉnh đại ngộ lại gần nhỏ giọng nói. Các ngươi muốn tẩy bài. On The Way Rail cùng Van Dijk ở Champions League vòng bảng thi đấu đều đã ăn vào hai tấm thẻ vàng rồi. Lại cầm một chương liền muốn ngừng thi đấu. 1/8 đấu vòng loại còn dễ nói. Đối thủ không mạnh. Hơn nữa sân khách 2 không dẫn trước. Nhưng nếu như lại sau này. Ngừng thi đấu liền có thể sẽ dẫn đến phòng tuyến bất ổn rồi. On The Way Rail mặt không biểu tình đi ra. Best hoàn toàn chính xác bàn giao hắn có thể nói có thể tẩy bài. Nhưng lần này thật lòng không phải là tẩy bài. Paco động tác tính nối liền rất tốt. Chân trái ngừng bóng, chân phải làm ra vẻ cứa lòng. On The Way Rail ăn rồi lắc, tiếp xuống chỉ có thể thả xúc. Rozo hai mắt mê mang. Van Dijk ở nín cười. Best cũng đang nhếch miệng cười. Nhưng loại tâm tính này rất nhanh biến mất rồi. Guo, Valencia lật về một thành. Vẫn còn hy vọng. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hô to nói. Paco đặc sắc free kick trực tiếp phá cửa. Cỡ nào xinh đẹp lá rụng bóng. Best mở to hai mắt nhìn. Lúc trước tin tức thu thập bên trong cũng không có nâng lên ra hỏa này có một cước free kick. Kỳ thật Best cũng không biết rõ. Ở hắn sau khi xuyên việt cái kia nguyên thời không bên trong. Paco đi rồi Dortmund biểu hiện phi thường xuất sắc. Hơn nữa nhiều lần đánh vào cái này loại trực tiếp free kick. Lật về một thành sau Valencia sĩ khí đại trấn. Nhưng cũng không có trước ép ý đồ cân bằng tỷ số điểm số. Mà là bắt đầu rồi càng thêm cứng rắn phòng thủ. Dù sao cũng là hai hiệp thi đấu. Hiệp 1 ở Best trong mắt. Valencia phòng thủ hậu phương lỗ thủng khắp nơi đều là. Nhưng bây giờ đối phương dùng cần cù sức chạy, cường ngạnh va chạm để đền bù lỗ thủng. Hơn nữa bởi vì Underway Real ăn rồi trương thẻ vàng, Valencia phản kích trên cơ bản đều đi bên trái, nhìn chằm chằm người Belgium đánh. Thứ 67 phút đồng hồ, Bess làm ra rồi điều chỉnh, dùng Coleman thay đổi rồi Underway Real. Sau đó để Pavard lui về đi đá phải trung vệ, Coleman đi đá phải biên cánh vệ. Kỳ thật Paco tốc độ không đủ nhanh, lực bộc phát vậy, nhưng hắn không có bóng sức chạy năng lực rất mạnh. Ở cấm khu phụ cận làm động tác rất lớn mật, bất quá Pavard hoàn toàn không sợ hãi. Rất nhanh Paco liền an tĩnh lại rồi. Thứ 76 phút đồng hồ, nhiều lần công không xuống, Valencia rốt cục lại một lần nữa mất bóng. Salah từ phải đường biên dẫn bóng trong cát, Valencia hậu vệ trước chặn sau đuổi cắt bóng, nhưng bóng ra vừa vặn rơi xuống Bess trước mặt. Hắn thứ nhất thời gian đưa ra chọn truyền, Coleman cao tốc cắm lên lội vào cấm khu ngang truyền. Tuy rằng Harry Kane cùng Griezmann đều không cướp được điểm, nhưng Valencia hậu vệ đem bóng đụng vào rồi nhà mình cửa lớn. Úp úp, xui xẻo Valencia, ô long bóng, Trương Lục cười nói. 3-1, cái này điểm số nếu như duy trì đến tranh tài kết thúc. Phải nói MU trên cơ bản kết thúc rồi hồi hộp. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, Chiêm Tuấn khá là cẩn thận. Có lời nói là không thể nói lung tung. Champions League đấu vòng loại trong lịch sử còn không có xuất hiện qua sân khách 3-1 dẫn trước. Trở lại sân nhà bị đào thải bị loại tiền lệ. Sau đó Bess dùng Fletcher thay đổi chính mình tăng cường phòng thủ, trận hình lùi lại bắt đầu đánh phòng thủ phản công. Hắn ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên cùng Rob, Mike Phelan châu đầu ghé tai. Vừa nãy cái kia vào bóng, người hẳn là trước cắm cấm khu mà không phải đợi Salah truyền bóng. Mike Phelan ở chiến thuật, tấm bảng vẽ lên cái sơ đồ phác thảo. Truyền uy hiếp bóng là người lớn nhất đặc điểm. Nhưng ở 343 trận hình bên trong, đường biên tiến công phát triển đến trung lộ, người nhất định phải chạy ra không vị. Ân, là ta sai, Bess gật đầu thừa nhận, nếu như ta trước cắm chưa hẳn có thể đi vào bóng. Nhưng Salah rất có thể sẽ không bị cắt bóng. Đây là MU bây giờ 343 trận hình bên trong lớn nhất. Vấn đề, Bess nếu như trước cắm, giữa trận là thiếu khuyết một cái truyền uy hiếp bóng cầu thủ. Herrera ở phương diện này quá bình thường, mà Bernardo Silva ngược lại là có năng lực như thế, nhưng hắn phải chờ tới tháng 3 phần mới có thể phục xuất. Đối với cái này, Bess cũng không có biện pháp gì tốt. Mẹ nó, ta ngược lại thật ra biết rõ những cái kia có thể truyền uy hiếp bóng xuất sắc giữa trận, tỉ như Pjanic, nhưng người ta làm sao có thể nguyện ý phụ giúp vào với ta a? Năm đó Rakitic tiếng tăm không hiện mới cho Bess trợ thủ, về sau hắn lại cũng không có đãi ngộ như vậy rồi. Pogba phối hợp một cái trận đấu mùa giải hậu quả đoạn trốn đi, chuyện này cũng làm cho Bess ở phương diện này tiếng tăm không tốt lắm. Bess nhìn chăm chú nhìn chăm chăm chiến thuật cầu nhìn rồi một hồi lâu mà tiếp nhận bút viết ngoài vẽ lên mấy bút. Rob kinh ngạc hỏi, bên cạnh cánh vệ, nhưng nếu như vậy, đường biên tiến công sẽ bị suy yếu. Hơn nữa hai cái trái phải trung vệ muốn gánh chịu rất lớn phòng thủ áp lực. Bọn họ nhất định phải vị trí trước nâng. Mike Phelan không quá xem trọng, nhưng cùng lúc tiến công trên cấp độ cảm giác càng mạnh, có thể lựa chọn lộ tuyến cũng sẽ càng nhiều. Rob có không đồng ý với ý kiến, ta cảm thấy có thể thử một chút. Hai cái trợ lý huấn luyện viên nhỏ giọng tranh luận rồi một chút. Sao? Bess cười nói, trước ở sân huấn luyện trên thử một chút a. Xuống nửa trận đấu mùa giải Man City Derby, cũng nên lấy ra chút tươi mới đồ chơi mà. Không phải Guardiola sẽ thất vọng. Bess câu này vừa mới dứt lời, trên sân trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Tuy rằng có nho nhỏ trắc trở, nhưng MU vẫn là tại sân khách 3-1 đánh bại Valencia. Lên cấp bát cường đã là 89 phần 10 rồi. MU là Champions League 1/8 đấu vòng loại sớm nhất ra sân. Đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu là Paris Saint-Germain sân khách giao đấu Atletico. Cái sau bằng vào kiên cố phòng thủ để cái trước tiến công không còn chút sức lực nào. Đồng thời trở lại Atletico trước MU trung vệ Miranda đánh đầu phá cửa để Atletico 1-0 nhỏ thắng. Bes ngược lại là hy vọng lại đụng một lần Atletico. Bất quá hắn cảm thấy có chút thắng mà không võ a. Diego Costa đi rồi Stamford Bridge. Lucas bị Bes lừa gạt đến MU. Griezmann sớm đã bị đào đi. Hơn nữa Simone bỏ ra 3.000 vạn euro mua được Jackson Martinez. Chậc chậc chậc, một lời khó nói hết a. Nửa cái trận đấu mùa giải hai cái vào bóng. Trong đó vẫn còn cái penalty. Vì thế Simone cho thuê tới rồi Cavani. Bất quá giả đồng đội ở Champions League lên không được trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.